Ông xã là chiến thần. Chương 619, có thể đổi một lấy một. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngay cả khi bên đối diện phá vỡ mã hóa của chính mình, rất khó để đánh cắp thông tin nhân nữa, mã hóa này được dạy bởi bố của cô ấy. Lâm Ngọc Linh cống thân cây trên lưng, nhắn xong tìm được thời gian thuận lợi, nhanh chóng bày ra bộ dáng, chuẩn bị rời khỏi căn cứ. Ai đã tìm thấy mình sớm như vậy? Trong lúc tuyệt vọng, Lâm Ngọc Linh lấy khẩu súng lục từ thắt lưng ra và nạp vào, mặc kệ nó có trúng hay không, tóm lại, sau khi bản trúng người phát ra âm thanh đầu tiên, cô ấy chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất, đồng thời cô đánh giá người đi sau dựa trên âm thanh viên đạn. Cô nghĩ rằng những kỹ năng mà Tiêu Thành Đạt đã dạy cho cô sẽ không bao giờ được sử dụng trong cuộc sống của cô. Thật không ngờ, nó sẽ hữu ích sớm như vậy. Nhưng cô thực sự không muốn sử dụng những kỹ năng này vào lúc này. Nếu có thể đổi một lấy một, Linh lẩm bẩm cảm thấy mình chơi quá nhiều trò chơi. Tức là với nỗ lực này, càng có nhiều người bị đối phương phản ứng, đối phương né tránh viên đạn này. Rốt cuộc Lâm Ngọc Linh không phải người chuyên nghiệp, sau khi bị băn vào tay, ngay cả động tác chạy cũng trở nên chậm chạp. Cô ấy không nên nghĩ về trò chơi. Lâm Ngọc Linh nghiến răng và chạy về phía bìa càng sớm càng tốt khi Chu Hoàng Anh đang vẽ bản đồ trước đó, mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng cô ấy nhận thấy rằng có một khu rừng rất rậm rạp gần đó. Chính là khu rừng phía trước, căn bản sẽ không ai chơi ở đó. Nhưng địa hình có vẻ rất phức tạp, ngay cả Chu Hoàng Anh khi đang vẽ cũng đã dừng vài lần, sau đó anh ấy nói thẳng rằng anh ấy không sử dụng chỗ này nên không tạo được dấu ấn tốt. Lâm Ngọc Linh nghĩ về ánh sáng trước mắt và nhanh chóng mở ứng dụng để gọi lên bản đồ ngoại tuyến. Tôi không tin cô ấy có thể trốn thoát nhiều người chúng ta như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ cạn kiệt năng lượng, hơn nữa anh ấy đã chặn hết tín hiệu ở đây. Cô ấy không tìm được quân tiếp viện, có những người tốt bụng giúp đỡ cô ấy nói. Lâm Ngọc Linh giỏng tai lên và run rẩy, câm miệng, nếu để cô ấy chạy thoát cả tôi và anh đều không thoát được. Cô còn không hiểu tính khí của mình sao? Cô không thể hiểu được lời của người ó có vẻ giống tiếng Đức trong khi người trước nói tiếng Anh. Sau khi thiền định vài giây, cô nhớ rằng Tiêu Thành Đạt đã nói với cô một số công ty được gọi là lính đánh thuê, chẳng trách Chu Hoàng Anh đánh giá bọn họ cao trước khu quân sự, có thể trả nhiều tiền như vậy thuê lính đánh thuê tài chính hẳn là không thể xem thường, lai lịch không đùa được nếu có kênh bắt được đám lính đánh thuê này. Tốt hơn là cô ấy nên chạy trốn, Lâm Ngọc Linh bí mật bỏ qua hầm trú ẩn và chạy về phía rừng cây. Lúc đầu di chuyển của cô tương đối nhẹ và ít người để ý, sau đó, cô nhảy nhanh hơn thỏ và gây ồn ào khi giảm phải những chiếc lá rơi và cành cây gãy. Sau đó, cô quay lại thấy có người đuổi theo. Thật là ngu ngốc, tốc độ nhanh của Lâm Ngọc Linh cùng với khoảng cách mà cô ấy đã kéo trước đó, khiến nó dễ dàng đi vào rừng. Theo gợi ý của ứng dụng, cô ấy cũng nhanh chóng tìm thấy một nơi mà cô ấy có thể ẩn mình trong khi phòng thủ như một bụi cây lớn với nhiều lá và cành chết bên cạnh nó. Hầu hết chúng đều có thể che giấu hình dáng của mình. Chết tiệt, cô gái này đi đâu vậy? Chúng ta chia ra đi tìm riêng đi. Chỉ có thể là theo cách này, đi thôi. Địt tiếng xì xì, gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Linh che miệng ngậm hơi lạnh, người nước ngoài này thích hô khẩu hiệu hay sao? Cứ đi ra ngoài một cách đơn giản như vậy nhưng nó thực sự khiến trái tim bé bỏng của cô sợ hãi như ngừng đập. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã có một cú sốc từ ứng dụng. Có tín hiệu khác không? Lúc trước cô đã thành công trả lại tin tức cho An Mạch, cô cho rằng bên ngoài có tín hiệu, nhưng xem ra máy che tín hiệu của bên kia không sai sót lắm. Đương nhiên, trong lúc phàn nàn về chuyện rắc rưởi của người bên kia, Lâm Ngọc Linh có chút quên mất chặn chạm tín hiệu của Trần Tuấn Anh thực ra không dễ chút nào. Tôi không trách đối thủ quá yếu mà vì quá xa đà. Cách chương.